là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, Chí Tôn Thánh Linh chuyển thế cầu đặt mua. Một roi hút chết sinh mệnh quan tòa, tiên hậu bỗng nhiên giật mình, có chút không dám tin, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mặc dù nàng tại tiên điện Ngô Đồng Phượng Hoàng Tổ bên trong, nhìn thấy qua Lý Dạ Huyền bất phàm, loại thể chất kia, huyết mạch có thể xưng thứ nhất, thậm chí siêu việt Nguyên Thủy Phượng Hoàng, Nguyên Thủy Kỳ Lân, Nguyên Thủy Chân Long tam đại Nguyên Thủy huyết mạch, nhưng là tại huyết mạch triệt để trưởng thành, huyết mạch cũng chỉ là huyết mạch mà thôi, cũng không thể hoàn toàn cùng thực lực ngang nhau. Hiện tại, Lý Dạ Huyền vậy mà tuyên bố muốn hút chết sinh mệnh quan tòa. Xác thực đem tiên hậu kinh ngạc đến. Tiên hậu, xin tin tưởng ta, Lý Dạ Huyền vô cùng nói nghiêm túc. Đây là diệt trừ sinh mệnh quan tòa cơ hội tốt nhất. Tiên hậu minh bạch, cái này đúng là diệt trừ sinh mệnh quan tòa thời cơ tốt nhất. Hiện tại, sinh mệnh hắc ngục bị phá. Sinh mệnh thần quốc cũng bị Lý Dạ Huyền luyện hóa. Sinh mệnh tòa án đồng dạng bị Lý Dạ Huyền đánh băng. Đồng thời, liền cả thiên thần tổ cũng bị Lý Dạ Huyền làm cho chết thì chết. Ẩn núp, chỉ còn lại có sinh mệnh quan tòa một cái. Có thể nói, vạn cổ đến nay, đây là sinh mệnh quan tòa thảm nhất một lần. Nhưng thảm nhất cũng không có nghĩa là sinh mệnh quan tòa yếu nhất. Đã mất đi hết thảy, không có hết thảy, một khi sinh mệnh quan tòa hóa thân báo thù cô lang, vậy sẽ là đáng sợ nhất một việc. Cho dù tiên hậu cùng Lý Dạ Huyền không sợ sinh mệnh quan tòa, nhưng là cái khác sinh mạng thể không được. Cùng tiên hậu 583 cùng Lý Dạ Huyền có liên quan người, khả năng đều sẽ lọt vào sinh mệnh quan tòa trả thù. Đây mới là đáng sợ nhất. Cho nên dựa theo Lý Dạ Huyền nói, dưới mắt đúng là diệt đi sinh mệnh quan tòa thời cơ tốt nhất. Tiên hậu do dự một chút, lập tức nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi. Đang cùng tiên hậu giao chiến sinh mệnh quan tòa, lập tức phát ra hét dài một tiếng, quát, cùng ta đại chiến, ngươi lại còn dám phân thần, muốn chết. Thông thiên thần tí, sinh mệnh quan tòa quát lên một tiếng lớn. Cánh tay nhoáng lên, trực tiếp biến hóa thô to gấp bội, sau đó hung hoành vạn phần chộp tới tiên hậu. Ngay tại thời khắc nguy cơ, một đạo ám kim sắc côn hình quang mang, bỗng nhiên quất vào sinh mệnh quan tòa trên cánh tay. Bành sinh mệnh quan tòa toàn bộ cánh tay bị đánh đến nổ thành huyết vụ. Mà hắn cũng là đặng đặng đặng tại trong vũ trụ rút lui rất nhiều năm ánh sáng. Cái kia... đó là cái gì? Sinh mệnh quan tòa kinh nghi bất định, càng là vừa giận lại sợ. Rốt cuộc là vật gì? Vậy mà chỉ cần một kích, liền rút phát nổ cánh tay của hắn. Chỉ gặp tại tiên hậu trước người, xuất hiện một con cầm ám kim sắc đánh thần giản bàn tay. Giản, ngay sau đó, cái này bàn tay, BFBS, trái động phải lắc, dần dần xé rách không gian. Để cho tựa hồ ở vào một thế giới khác bản thể. Xuyên qua tới, tồn tại gì? Không xong, một cái tiên hậu liền đủ để cho ta đối phó. Nếu như lại đến một cái cùng tiên hậu không sai biệt lắm cấp bậc cái thế cường giả, ta chỉ sợ hôm nay liền muốn chết ở đây. Trước đó cảm ứng được ta đặt ở sinh mệnh tòa án thần quốc, đã bị người luyện hóa. Ngay cả sinh mệnh tòa án đều bị đánh phá. Hẳn là chính là người này. Sinh mệnh quan tòa kinh nghi bất định phía dưới. Đáy lòng biết, thật sự nếu không liều mạng, hắn liền không có mệnh có thể liều mạng. Một thân ức vạn hóa. Sinh mệnh quan tòa khẽ quát một tiếng. Toàn thân kim quang cùng nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh lực. Xem nổ tung lên, tự bạo rồi. Không, không đúng. Tại tiên hậu ánh mắt kinh ngạc dưới, sinh mệnh quan tòa ầm ầm ở giữa nổ bể ra đến. Sinh mệnh lực cùng thần cấp năng lượng, tại vũ trụ ở giữa khuấy động không dứt, chỉ bằng vào là tự bạo lực lượng, sinh mệnh quan tòa liền có thể giết chết đệ bát giai cấp ngũ đoạn trở xuống tất cả sinh mạng thể. Mà lại tự bạo về sau, sinh mệnh quan tòa cũng chưa chết, mà là biến thành ức vạn cái tiểu sinh mệnh quan tòa. Quả nhiên, tại kim sắc sóng xung kích khuếch tán qua đi, bởi vì bạo tạc động năng, lấy cực nhanh tốc độ bay bắn đi ra giọt máu, nhục thân mảnh vỡ các loại, toàn bộ biến thành từng cái nho nhỏ siêu cấp mini sinh mệnh quan tòa. Hướng vũ trụ bốn phương tám hướng bỏ chạy, thân là sinh mệnh quan tòa, thiên thần tổ đầu mục, vậy mà dạng này tự bạo chạy trốn, không khỏi quá mất mặt. Bất quá hôm nay, nói cái gì cũng sẽ không để ngươi rời đi. Phượng Hoàng Tam Thiên Vũ, tiên hậu khẽ quát một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thất thải hoa mỹ Phượng Hoàng, sau đó trên cánh cánh chim một cái, bao trùm tại bên ngoài thân 3000 Phượng Hoàng Linh Vũ. Cứ như vậy toàn bộ bắn tung ra, hiu, hiu, hiu. 3000 Phượng Hoàng Linh Vũ bay vụt ra ngoài, chặn giết cái này đến cái khác nho nhỏ sinh mệnh quan tòa. Nho nhỏ sinh mệnh quan tòa sắp bị tiên hậu Phượng Hoàng Linh Vũ làm thành xuyên thịt nướng. Tiên hậu, làm việc không nên quá tuyệt, ngươi đây là muốn biến thành chọc lông Phượng Hoàng sao? Nho nhỏ sinh mệnh quan tòa vừa kinh vừa sợ kêu to lên. Rất nhiều nho nhỏ sinh mệnh quan tòa đầy vũ trụ chạy loạn khắp nơi. Lúc này Lý Dạ Huyền đã thuận lợi thông qua tiên hậu thần quốc đi tới tiên hậu bên người, nhìn thấy đầy vũ trụ chạy loạn ức vạn nho nhỏ sinh mệnh quan tòa, Lý Dạ Huyền còn tưởng rằng mình hoa mắt. Trong tưởng tượng sinh mệnh quan tòa thế nhưng là vô cùng cao lớn uy vũ, vĩ ngạn vô biên. Không nghĩ tới, trước mắt lại là một đám chít chít hoa hoa, chạy loạn không ngừng nho nhỏ sinh mệnh quan tòa. Hừ, cùng ta so phân thân sao? Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, tay trái mở u bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong, lập tức bay ra một mảnh máu đen hồ, lại từ Lý Dạ Huyền thi triển huyết hải bất diệt kinh. Máu đen hồ nước, chớp mắt khuếch trương ra. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, bao trùm mảnh này tĩnh mịch tinh vực không gian vũ trụ. Màu đen huyết hải phàm là bao phủ chỗ, nho nhỏ sinh mệnh quan tòa liền hét thảm một tiếng, thân thể bị máu đen nuốt hết. Không xong a, chạy mau a, tuyệt đối không nên bị đuổi kịp tới. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nho nhỏ sinh mệnh quan tòa một bên điên cuồng chạy trốn, một bên la to, quay đầu nhìn lại, không ngừng có cái khác nho nhỏ sinh mệnh quan tòa bị sôi trào mãnh liệt đáng sợ màu đen huyết hải thôn phệ. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền màu đen huyết hải cũng không biết lan tràn nhiều ít năm ánh sáng, thật sự là bao trùm quá lớn diện tích, phảng phất toàn bộ màu đen huyết hải cùng đen nhánh mà tử tịch vũ trụ coi trọng trông. Cho dù là từng khỏa không có sinh mệnh thể sao trời, hoặc lớn hoặc nhỏ, tại Lý Dạ Huyền màu đen trong biển máu chìm nổi, trang diện cực kỳ hùng vĩ, ngay cả tiên hậu giật nảy mình, đứng tại Lý Dạ Huyền bên người, giật mình nhìn hắn một chút, sau đó nói ra, ngươi trở nên càng thêm cường đại rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây là loại nào tốc độ phát triển a? Vũ trụ trong lịch sử, chỉ sợ không ai có thể siêu việt ngươi, ngươi không hổ là linh hồn chi chủ, không hổ là đã từng chín đại chí tôn thánh linh. Tiên hậu trở nên cảm khái vạn phần, đồng thời nói ra bí mật lớn nhất, Lý Dạ Huyền lại là đã từng cái kia chín đại chí tôn thánh linh chuyển thế. Có lẽ chỉ có đã từng thân là chín đại chí tôn thánh linh hắn mới có thể như thế nghịch thiên a. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên, rộng lớn vô biên màu đen huyết hải sôi trào lên, nguyên bản bị nuốt hết ức vạn nho nhỏ sinh mệnh quan tòa. Từ màu đen trong biển máu toát ra đầu,